Võng du đại tướng sư, chương 256, Thủy mặc họa mi cảm tình tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy này tình hình chuyện này. Dưới đài player đều là một mặt choáng váng, kinh ngạc nhìn Tô Phi cô nương cùng Tả Dương, biểu thị hoàn toàn không hiểu vừa nãy phát sinh cái gì, thậm chí đều không ai nhìn thấy Tả Dương ra quá dù cho là một lần tay, vì sao lại đối với Tô Phi cô nương tạo thành thương tổn. Tô Phi cô nương một đôi mắt đẹp cũng tràn đầy đều là nghi hoặc, nàng cũng không hiểu được mình rốt cuộc là lúc nào trúng chiêu, lại là thông qua loại phương thức nào trúng chiêu. Ha ha, hiện tại có thể tính ta thắng chứ? Tả Dương nhưng như cũ là cái kia phó không quan tâm hơn thua nụ cười, cười ha ha hỏi. Chỉ có hắn tự biết mình là xảy ra chuyện gì. Điều này là bởi vì Cáp Mô Công tu luyện đến mãn tầng sau khi đã kích hoạt rồi. Thiềm độc hộ thể, hiệu quả đặc biệt, bởi vậy bất kỳ sử dụng cận chiến phương thức công kích hắn người, chỉ cần hắn không có chống đỡ, liền đều sẽ nhiễm phải. Thiềm độc nhiều nhất trồng chất 8 tầng, bất cứ lúc nào cũng có thể căn cứ Tả Dương tâm niệm của chính mình dụ phát, chỉ có điều điệp mãn 8 tầng thời điểm còn có thể có đánh gãy chiêu thức cùng định thân ngoài ngạch hiệu quả thôi. Điều này cũng chính là Tả Dương ở bắt đầu trước cường điệu hướng về Tô Phi cô nương xác định chính mình không sẽ trực tiếp bị thuấn sát nguyên nhân, bởi vì nhìn lâu như vậy, hắn đã phát hiện Tô Phi cô nương dùng tất cả đều là cận chiến chiêu thức, vì lẽ đó chỉ cần hắn không bị thuấn sát cũng không có bị trực tiếp đặt xuống đài đi, vẻn vẹn chỉ cần thắng chiêu tiếp theo lời nói. Hắn như thế nào đều thắng đỉnh, ta nguyện thua cuộc, đêm nay ta chính là ngươi người. Tô Phi cô nương tuy rằng trong lòng nghi hoặc không nhỏ, nhưng đến cùng vẫn là người trong giang hồ, biết có chút bí mật không có thể tùy ý phòng khách, bởi vậy cuối cùng vẫn là mạnh mẽ đè xuống hiếu kỳ gật đầu một cái. Nói chuyện, ở trước mặt mọi người, Tô Phi cô nương lại từ bên hông cởi xuống một cái túi thơm thả vào Tả Dương trong lòng, sau đó liền phảng phất biến thành người khác tự, vặn vẹo vòng eo đi đến Tả Dương trước người, một con ngọc chỉ nhẹ nhàng nâng lên Tả Dương cầm, thiên kiều bá mị cười nói. Đây là nô gia thiếp thân túi thơm, đêm nay giờ hợi. 21 giờ, sau khi mang theo nó đến Ôn Nhu Hương, tự nhiên có người mang ngươi đi vào thấy nô gia, đến lúc đó nô gia gặp thu thập sạch sành xanh, xin đợi công tử đại giá quang lâm. Mẹ nó, ta hồn nhi sắp bị câu đi rồi, luôn cảm thấy đêm nay gặp thật sự tới một lần đại bảo kiếm dáng vẻ, đáng tiếc không phải ta cùng ngươi đến cuối cùng. Không chịu được ta nghĩ lo cao đi sóc lọ, tiện nghi tiểu tử này. Dưới đài player trong nháy mắt liền bị Tô Phi cô nương bỗng nhiên trên người nghề nghiệp thao thủ cho chinh phục, từng cái trong đôi mắt đều bốc lên ánh sáng xanh lục, chỉ hận hiện tại chạm ở trên đài không phải là mình. Kết quả Tả Dương lại tựa hồ như không phải rất dính chiêu này. Chỉ thấy hắn mặt không biến sắc, tim không đập, nhìn thẳng Tô Phi cô nương, khẽ mỉm cười hỏi. Tại sao phải chờ đến tối, hiện tại không được sao? Hiện tại, mẹ nó, cái tên này cũng quá hầu cuống lên chứ. Chính là a, hiện tại mới sáng sớm hơn 10 giờ, nếu như bắt đầu từ bây giờ đến sáng sớm ngày mai, cái con này sợ coi như là một đời tông sư cũng đến làm hư thoát chứ. Trước tiên không nói Tô Phi cô nương chịu hay không chịu được rồi, ngươi nhận được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận lập tức phong ta cùng ngươi nói, không muốn được voi đòi tiên a ngươi. Dưới đài player từng cái não bù năng lực trong nháy mắt mắc vô cùng khó chịu nhổ nước bọt lên, trong lòng tràn ngập nhưng tràn đầy đều là ước ao ghen tị tâm tình, mặc dù bọn hắn cũng biết trong game thực làm không được điểm chuyện khác người gì, nhiều nhất ám muội một hồi dưới dẹp đi. Công tử thứ lỗi, nô gia không quá quen thuộc ban ngày ban mặt làm loại chuyện đó. Tô Phi cô nương nhưng là một mặt e thẹt, hồng mặt cười xấu hổ đạo. Vì lẽ đó vẫn là buổi tối đi, xin mời công tử thoáng nhẫn nại một hồi, đến thời điểm nô gia gặp tận lực cố gắng báo lại công tử. Mọi người dưới đài rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, loại này phương thức nói chuyện bọn họ coi như không nghĩ nhiều cũng khó khăn a, Tả Dương cũng rất khó chịu. Hắn bản ý là có thể hiện đang giải quyết sự tình, liền hiện đang giải quyết xong xuôi phải, không phải vậy hiện tại liền trong buổi trưa cũng chưa tới, chờ đến tối thực sự quá nét mực. Có điều xem Tô Phi cô nương ý tứ, rõ ràng là không được. Liền hắn cũng chỉ có thể khá là gật đầu bất đắc dĩ, cười nói. Đã như vậy, vậy thì buổi tối thấy đi. Không gặp không về, nô ra lui ra. Tô Phi cô nương trùng hắn liếc mắt đưa tình, lại nói một cái vạn phúc liền vặn vẹo vòng eo đi vào hậu trường. Sự tình đến một bước này, Tả Dương ở Ôn Nhu Hương sự tình liền coi như là tạm thời có một kết thúc, chỉ được ở mọi người ước ao trong ánh mắt ghen tị, bất đắc dĩ đi xuống thêu đài, chuẩn bị ra ngoài xem khoái hoạt đảo trên còn có gì vui và đẹp đẽ. Thấy hắn hạ xuống, quân tà nhưng là đã tiến lên đón, chắp tay chúc mừng nói. Chúc mừng ngươi huynh đệ, ta liền biết ngươi không thành vấn đề, ngươi muốn sớm một chút trên, Tô Phi cô nương đã sớm là ngươi. Đa tạ, Tả Dương cười đáp một tiếng, liền mở miệng cáo từ đạo. ta còn có việc đi trước một bước liền không nhiều hàn huyên. Vậy thì phải đi sao? Ta còn dự định xin mời huynh đệ uống trà cửa một hồi, chúc mừng một phen đây. Quân Tà khá là tiếc hận mà nói, nếu huynh đệ có việc vậy thì không thể làm gì khác hơn là lần sau, mặt khác ta còn muốn hỏi huynh đệ một vấn đề, không biết huynh đệ hiện tại ở đâu cái công đoàn thăng chức? Ta không có gia nhập công đoàn, Tả Dương cười nói thẳng nói, lần trước giúp Nghĩa Bạc Vân Thiên làm quá một làn sóng phó bản qua cửa ghi chép sau khi Tả Dương rất sớm đã lui ra công đoàn. Cũng không phải nói Nghĩa Bạc Vân Thiên hoặc là Hứa Tiên cảm nhật xà không được mà là hắn trước sau vẫn cảm thấy một người độc lai độc vãng ung dung thoải mái, như không phải là bị cung chủ Hy Trì mạnh mẽ khoác hoàng bào, Di Hoa Cung. Thay quyền cung chủ, chức vị hắn khẳng định cũng là sẽ không tiếp nhận, dù sao đối với hắn như vậy đối lập tự hạn chế người tới nói, quản người khác có thể so với quan tâm chính mình khó hơn nhiều. Huống hồ coi như mặc kệ người, một khi gia nhập công đoàn, cũng hầu như muốn đi thế công đoàn gánh chịu một ít một người không cần thiết gánh chịu nghĩa vụ, luôn cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất. Thấy Tả Dương nói như thế, Quân Tà lập tức vui vẻ nói. Đã như vậy ta đại biểu chúng ta cao tơ, Strai trịnh trọng hướng về huynh đệ phát sinh mời, ta có thể bảo đảm, huynh đệ chỉ cần chịu gia nhập chúng ta cao tơ. Strai, ngay lập tức sẽ là phó hội trưởng đãi ngộ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, bên cạnh nghe được player nhất thời trợn to hai mắt một mặt khó có thể chí tin khe khẽ bàn luận lên. Ta đi, người này đến cùng là ai nha, Quân Tà lại như thế coi trọng hắn, cao tơ. Strai nhưng là xếp hạng thứ ba quái vật khổng lồ, làm cao tơ. Strai phó hội trưởng, vậy thì tương đương với lập tức cư trú với cao thủ hàng đầu hàng ngũ, trong game nghênh ngang mà đi cũng không có vấn đề gì được chứ. Ta xem Quân Tà cùng người này tựa hồ cũng không tính quá quen thuộc, nhưng là Quân Tà thái độ vẫn rất tích cực, ngược lại người này phản ứng trái lại rất lạnh nhạt. Rốt cuộc là ai đáng giá Quân Tà làm đến một bước này? Này đã không phải ước ao ghen tị chuyện cùng trở thành một thanh lâu NPC khách quý lẫn nhau so sánh, Quân Tà phát sinh mời tuyệt đối có thể làm cho một cái người chơi bình thường một bước lên trời, đây là bao nhiêu người coi như là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Hội trưởng, thậm chí liền ngay cả Quân Tà cái kia tên thủ hạ cũng là một mặt kinh ngạc, hắn chân tâm không hiểu nổi Quân Tà ngày hôm nay đến cùng là làm sao. Huống chi, ngoại trừ Tả Dương không biết được làm sao sự việc ngơ ngơ ngác ngác liền thắng Tô Phi cô nương, toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn cũng không có phát hiện Tả Dương trên người đến cùng có cái gì hơn người địa phương, Quân Tà bày ra như thế thấp thư thái, còn tung như thế tráng kiện một cái cảnh ô, lưu thật sự có cần phải sao? Kết quả, làm bọn họ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là... Thật không tiện Quân Tà hội trưởng, ta quen thuộc một người, tạm thời vẫn không có gia nhập bất kỳ công đoàn dự định. Tả Dương cười khéo léo từ chối nói, nghe được hắn thì ra là như vậy trả lời. Trong sân các người chơi con ngươi nhất thời trợn lên so với vừa nãy càng tròn. Thậm chí có người đều suýt chút nữa một cái nhịn không được vọt qua kéo lại Tả Dương cổ áo, muốn còn lớn tiếng hơn chất vấn hắn một câu. Ngô xuẩn, ngươi biết ngươi vừa nãy từ chối cái gì mà. Quân Tà cái kia tên thủ hạ trên mặt nhưng xuất hiện một vẻ tức giận, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế không biết cân nhắc ra hỏa. Chỉ có Quân Tà bản thân, ánh mắt của hắn bên trong xác thực xẹt qua một vệt không dễ nhận biết thất vọng, nhưng trên mặt nhưng như cũ là trước cái kia phó nụ cười hiền hòa, mặt không biến sắc đạo. Người có chí riêng, nếu huynh đệ làm quyết định như vậy, vậy ta liền không miễn cưỡng, bất quá chúng ta cao tơ. Strai cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng, giả như có một ngày huynh đệ thay đổi chủ ý, chúng ta là bạn tốt, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ ta. Được đa tạ Quân Tà hội trưởng ý tốt, vậy ta trước hết đi rồi. Tả Dương gật gật đầu, nói rằng, được hẹn gặp lại, Quân Tà gật đầu ra hiểu, liền như vậy, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Tả Dương không có một tia tia lưu luyến đi ra Ôn Nhu Hương, chỉ cảm thấy ngực buồn đến có chút đau. Chỉ chốc lát sau, Quân Tà cái kia tên thủ hạ mới phục hồi tinh thần lại, đi đến Quân Tà bên người khá là khó chịu nhỏ giọng nói rằng. Hội trưởng, người này đến cùng là ai nha, lại như thế không cho ngươi mặt mũi, có muốn hay không ta gặp lại sau đến hắn, cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Hồ đồ, nào có biết Quân Tà trực tiếp một chút liền chừng lại đây, nghiêm mặt trầm giọng cảnh cáo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảnh cáo ngươi, bất luận bất cứ lúc nào thấy hắn, ngươi đều cho ta hãy tôn trọng một chút, coi như không thể cùng hắn giao hảo, cũng tuyệt đối không thể trở mặt. Nhưng là, này tên thủ hạ có chút không rõ, còn muốn nói chút gì? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Quân Tà bưng lên chén trà trên bàn, lại là theo thói quen trước tiên hướng về bên chân tung một chút, sau đó mới uống một hớp, nhìn Ôn Nhu Hương mở miệng nói. Còn nhớ trước môn phái ám sát hoạt động sao? Hắn chính là cái kia lấy sức một người nỗ lực đánh gục do ta chỉ huy hơn ngàn người mạnh mẽ tấn công Vô Khuyết công tử. Là hắn, này tên thủ hạ ngạc nhiên, dừng một chút lại nói. Nhưng là trên diễn đàn không phải nói, điều này là bởi vì thành tựu thay quyền công chủ, hệ thống đang hoạt động bên trong cường hóa hắn thuộc tính mới dẫn đến kết quả như thế sao? Vừa bắt đầu ta cũng cho rằng là như thế, nhưng khi ngươi gặp hiện ở trong game chân chính cường giả sau khi, ngươi liền rõ ràng. Quân Tà cười khổ, sau đó lại cường điệu lặp lại một lần ý của chính mình. Nói chung, nhớ kỹ lời của ta nói, người này như có thể làm việc cho ta tốt nhất coi như không được cũng không nên đi chọc hắn, rõ chưa? Vừa lúc đó, keng, một cái âm thanh gợi ý của hệ thống bỗng nhiên vang lên, Quân Tà mở ra tin tức lan vừa nhìn. Lại là Tả Dương phát tới được dùng bồ câu đưa tin, trong lòng hắn vui vẻ, vội vã kiểm tra tin tức nội dung, đã thấy bên trong liền vài câu không liên hệ lời nói. Quân Tà hội trưởng, ngươi người cũng không tệ lắm, rất cùng ta khẩu vị, vì lẽ đó ta quyết định ngoại lệ cho ngươi một cái kiến nghị, có vài thứ trước sau là bàng môn tà đạo quấy dày thiên đạo luân hồi, kết quả cuối cùng tất nhiên là dẫn hỏa trên người, ngươi nên rõ ràng ta nói chính là cái gì, nếu là có cơ hội bỏ quên, liền bỏ quên đi, bằng không hối tiếc không kịp. Nhìn thấy cái tin này, Quân Tà sắc mặt lập tức biến đổi, liền ngay cả thân thể đều đi theo run nhúc nhích một chút. Hội trưởng, ngươi làm sao? Thủ hạ vội vã tiến tới, thân thiết dò hỏi. Không, không có chuyện gì. Quân Tà đem đẩy qua một bên, nhưng lúc này giờ khắc này, trên trán của hắn đã chảy ra từng tia giọt mồ hôi nhỏ, không kịp lau chùi liền lập tức cho Tả Dương trở lại một cái tin tức. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao biết ta việc tư? Ta là một tên thầy tướng, những chuyện này ở gương mặt ngươi trên đều viết đến rõ rõ ràng ràng. Nói chung, đến đây là hết lời, ngươi tự lo lấy đi. Về xong xuôi câu nói này, Tả Dương liền trực tiếp lóc cao. Bởi vì, tích tích tích tích nhỏ, đây là có người ở kho trò chơi ngoại bộ đè xuống tỉnh lại nút bấm. Không cần phải nói, gọi hắn người khẳng định là Thủy Mặc Họa Mi. Cô nương này đem Tả Dương gọi sau khi đi ra, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, liền mạnh mẽ lôi kéo hắn ra cửa, bảo là muốn để hắn lãnh hội một hồi thành phố này vẻ đẹp, đương nhiên, còn có người nhi Mỹ. Vì lẽ đó, nàng kéo hắn cánh tay đi tới rất nhiều nơi, vườn thú, công viên trò chơi còn có mấy cái trong nước khá là có danh tiếng khu danh lam thắng cảnh. Mãi cho đến sắp mặt trời lặn thời điểm, Thủy Mặc Họa Mi đem Tả Dương mang tới một cây cầu trên. Người biết nước Pháp Paris có một tòa tình yêu tòa kiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cầu gió rất lớn, mái tóc trêu chọc Thủy Mặc Họa Mi gò má, dưới trời chiều tựa ở kiều lan bên cạnh nàng nắm giữ một cái màu vàng đường viền, xem ra so với bất cứ lúc nào đều muốn mê người, nàng môi khẽ nhúc nhích âm thanh đặc biệt mềm nhẹ. Có người nói bất luận là địa phương vẫn là nước ngoài đến đây lữ hành tình nhân, chỉ cần đến tình yêu tòa kiều trên chụp lên một cái có khắc hai người tên tình yêu tòa, giữa bọn họ tình yêu liền có thể vĩnh hằng. Cái kia đều là lừa người, không có bất kỳ khoa học căn cứ, đương nhiên, cũng không có bất kỳ huyền học căn cứ. Tả Dương cười cợt nói rằng, thật không, Thủy Mặc Họa Mi nghiêng mặt sang bên đến, có chút không vui nhìn hắn, kết quả thấy hắn không phản ứng chút nào, rốt cục vẫn là dậm chân, đưa tay đưa đến Tả Dương trước mặt không vui nói. Ngươi giúp ta xem một lần tương, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, ngươi đều không có nghiêm túc cẩn thận giúp ta xem qua tương. Xem qua chứ, không phải vậy ta làm sao sẽ đến giúp ngươi. Tả Dương vì chính mình cải, cái kia không tính ta là nói chính ta, những khác ngươi cũng không cần quản ta liền muốn nhìn một chút ta nhân duyên. Thủy Mặc Họa Mi bướng bỉnh đưa tay, đều sắp ấn tới Tả Dương trên mặt. Được ta giúp ngươi xem là được rồi. Tả Dương không cưỡng được nàng, chỉ được đem Thủy Mặc Họa Mi tay để nằm ngang, dựa vào hoàng hôn tinh tế nhìn lại. Chỉ thấy nàng, thiên văn, cảm tình tuyến, phi thường thông rõ ràng, vẫn từ ngón tay út cơ bộ hiện một cái dương lên đường parabol kéo dài tới ngón trỏ cơ bộ, chỉ có đang đến gần ngón trỏ cơ bộ phần cuối, xuất hiện một cái nho nhỏ. Y, hình phân nhánh, cách chương.